Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, Thất Hoàng Tử Không Tại. 3/2, cầu đặt mua. Đương nhiên, ý nghĩ này là chính xác, chỉ là quá trình cùng bọn hắn nghĩ chỉ sợ không giống nhau lắm. Dạ huynh, xe ngựa đến. Ân, chúng ta đi lên. Nhìn thoáng qua những cái kia đám người xem náo nhiệt, cùng đột phá đám người hướng bên này chen tới lại bị thanh vệ ngăn ở phía ngoài. Lam vệ, Phương Nguyệt cùng Thiên Thụy Trì bọn người cùng một chỗ nối đuôi nhau mà vào, tiến vào trong xe ngựa. Hải Đông Dã thì lập tức lên ngựa, ở phía trước là Phương Nguyệt bọn người mở đường. Thanh Ti, trong kinh thành địa vị coi như không tệ, tứ đại quan phủ tổ chức một trong. Cho dù là Bạch Y thanh vệ, tại bình dân bên trong cũng là có uy vọng cực cao, tùy tiện không dám đắc tội. Có Hải Đông Dã mở đường, Phương Nguyệt bọn người cưỡi xe ngựa ngược lại là một đường thông suốt. Trong xe ngựa, Cảnh Nham cùng Thiên Thụy Trì bọn người thỉnh thoảng sẽ xốc lên vải manh nhìn về phía phong cảnh phía ngoài. Phương Nguyệt thì không như vậy hứng thú, hắn nhìn chằm chằm Thiên Thụy Trì trong tay Tác Hồn Ngọc bội, nói: sư phó, ngươi cho đồ vật có vấn đề. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không có ý định truy đến cùng. Đà lão vừa chết, Hàn Giang thuyền lớn hủy diệt, việc này trách tội xuống sẽ rơi xuống trên đầu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, sư phó sẽ không hại ta, thất hoàng tử cũng sẽ bảo vệ tính mạng của ta, nhưng ngươi đem sự tình tại chỗ lời nói ra. Thiên Thụy Trì nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Nguyệt con mắt, chậm rãi lắc đầu: sư phó, so ta trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, vậy chuyện này ta sẽ không lại sách, chúng ta tới thảo luận một chuyện khác. Giả thiết chúng ta lúc ấy lấy Tác Hồn Ngọc bội làm đại giá, đi cùng Đà lão hiệp thương, dựa theo sư phó ngươi dự đoán, chúng ta chỉ sợ là muốn đi tứ hoàng tử chỗ dựa Liệt Hòa Tông mới đúng. Đến lúc đó, đến địa phương, Đà lão cũng sẽ bị Tác Hồn Ngọc bội chỗ lừa gạt mà bị giết chết. Không có Hàn Giang thuyền lớn, chúng ta lại bị nhốt tại Liệt Hòa Tông, ngươi cảm thấy tình cảnh của chúng ta sẽ như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, ta tin tưởng sư phó an bài khá lắm, vậy ta không lời nói giảng. Phương Nguyệt có chút buồn bực, tiếp xúc đến xem Thiên Thụy Trì cũng không phải cái gì ngu chung người, làm sao lại như thế chết đầu óc. Phương Nguyệt thở dài, đã chính Thiên Thụy Trì đều nói đến phân thượng này, hắn người ngoài này tự nhiên không có gì đáng nói. Cùng Lâm Linh bọn hắn phân phó một chút, tìm hiểu tin tức sự tình. Phương Nguyệt cũng bắt đầu hướng ngoài cửa sổ tìm kiếm. Kinh thành tình huống, xa so với Sơ Noãn thành phồn vinh hơn nhiều. Đầu đường bên trên, người đến người đi, dòng người như nước chảy, hoặc ầm ĩ, hoặc tranh chấp, hoặc xoay đánh, hoặc chửi rủa, sinh hoạt khí tức, tốc thẳng vào mặt, yên lặng thu tầm mắt lại. Phương Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, mà hắn cũng không có chú ý tới. Tại hắn thu tầm mắt lại thời điểm, ở xa kinh thành cửa thành bày quầy bán hàng cái nào đó bày tàn cuộc ngủ gật thiếu niên, bỗng nhiên mở mắt ra. Tuyến, tiếp cận, rất loạn, rất nhỏ, cực kỳ yếu ớt. Tàn cuộc thiếu niên nhắm mắt tự lẩm bẩm, không bao lâu lại đột nhiên mỉm cười, thu thập quầy hàng đi trở về. Vừa đi về phía trước mấy bước, một lão khất cái cũng nhanh bước đi theo, giữ vững nhất định đồng bộ khoảng cách, hạ giọng nói: chủ thượng, tin tức mới nhất, vừa mới đến kinh thành bến tàu Hàn Giang thuyền lớn đắm chìm, căn cứ hiện trường tin tức hồi báo, lúc ấy tại bến tàu liền có lần này ngoại phái đặc sứ Phong Châm Kiếm, Thiên Thụy Trì, Hàn Giang thuyền lớn chìm, vừa mới còn tại cất bước Thanh Thiên Dương, động tác lập tức dừng lại, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Làm sao lại, lão gia hỏa kia thế nhưng là sống rất dài tuế nguyệt, lại như vậy khinh miêu đạm thuật chết rồi. Cụ thể không biết, nhưng thuyền xác thực chìm, điều tra thêm là chuyện gì xảy ra. Còn có, giúp ta nhìn xem, Thiên Kiếm lão đầu kia bây giờ ở nơi nào? Đúng, tên ăn mày lão giả đột nhiên tăng tốc bước chân, siêu việt đại hoàng tử Thanh Thiên Dương, hướng phía trước đi đến, biến mất tại biển người. Dạ Sắc Lê Minh, Thiên Thụy Trì, sự tình trở nên thú vị. Đại hoàng tử mấy cái chỗ ngoặt về sau, hắn bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn hội thiên không, nhan sắc trống rỗng, phảng phất ý thức tiến vào một không gian khác. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên khôi phục thanh tỉnh. Nguyên lai là dạng này, tứ đệ thật sự là hảo thủ đoạn, bất quá không khỏi quá gấp đi. Người khác mới tới kinh thành, liền muốn đối phó hắn, làm địa chủ tới nói, có phải hay không không quá thích hợp. Tựa hồ đang suy nghĩ gì, đại hoàng tử tại nguyên chỗ dừng lại một hồi lâu. Một cùng hắn giao thoa mà qua tiểu nữ hài, tại giao thoa trong nháy mắt, bỗng nhiên hạ giọng nói, chủ thượng, thiên kiếm tại dã ngoại, số không an rơm dạ địa khu vực, hiện tại ngay tại chạy về đến đường của kinh thành bên trên. Nghi là vì đệ tử của hắn mà về. Đệ tử sao? Không, ta xem là vì tên kia tới đi. Tứ đệ, Liệt Hỏa Tông, Thiên Kiếm, Dạ Sắc Lê Minh, mới vừa tiến vào mệnh bàn lúc, giữa bọn hắn, ẩn ẩn có mệnh tiến tương liên. Giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Chờ chút, Liệt Hỏa Tông, Cực Băng Tông, Vĩ Ba, Dạ Sắc Lê Minh, Lưu Dân, chẳng lẽ, lông mày giãn ra, đại hoàng tử nhàn nhạt mà ra, đổi phương hướng, trực tiếp hướng Du Gia phương hướng đi đến, căn cứ báo cáo của thủ hạ, Du Gia tiểu nữ nhi, Du Ti Ti đã thức tỉnh, sự tình có lẽ sẽ trở nên thú vị, Du Ti Ti, muốn cứu ngươi tâm tâm niệm niệm người yêu sao? Vậy thì nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời của ta nha. Khóe miệng có chút dương lên. Đại hoàng tử cảm giác hai ngày này sẽ có chuyện tốt phát sinh. Thất hoàng phủ, thất hoàng tử, ngày bình thường là ở trong hoàng cung. Nhưng đây không phải nói thất hoàng tử ở kinh thành địa phương khác liền không có phủ đệ của mình. Tòa này thất hoàng phủ liền là thất hoàng tử bình thường ở kinh thành bên trong hoàng cung bên ngoài địa phương, hoạt động lúc chủ yếu nghỉ ngơi nơi trốn. Giống thất hoàng tử dạng này phủ đệ, mấy vị khác hoàng tử tự nhiên cũng đều có. Thậm chí cũng không chỉ một chỗ, chỉ là giống thất hoàng tử dạng này, tấp nập ở chỗ này, mà không phải ở trong hoàng cung. Thuộc về số ít, liền xem như ngày thường yêu khắp nơi mân mê thứ gì đại hoàng tử, cũng đều là ở trong hoàng cung. Bất quá hôm nay, tại Phương Nguyệt đám người xe ngựa dừng ở thất hoàng phủ thời điểm, nghe được tin tức lại là thất hoàng tử không tại thất hoàng trong phủ. Làm sao lại như vậy? Thất hoàng tử bình thường không đều tại thất hoàng phủ sao? Mấy ngày nay có chút đặc thù, ngươi hẳn là cũng rõ ràng mới đúng. Thiên Thụy chỉ lập tức nhớ lại, thất hoàng tử gần nhất trong khoảng thời gian này cực kỳ tấp nập đi Du Gia, vì cách Du Gia thêm gần, cũng thỉnh thoảng tại hoàng cung cư ngụ. Chỉ là tại hắn trước khi đi thời gian, thất hoàng tử chủ yếu chỗ ở vẫn là phía ngoài thất hoàng phủ, mà không phải trong hoàng cung thất hoàng điện. Thất hoàng tử không tại, Phương Nguyệt có chút thất vọng. Hắn đối cái này thất hoàng tử vẫn là thật tò mò. Mặt khác, nếu như muốn tìm Phượng Hoàng tổ chức, tìm một cái hoàng tử hỗ trợ tìm hiểu tin tức là lựa chọn rất tốt. Chỉ là những hoàng tử này có đáng giá hay không đến tín nhiệm, liền là ẩn số. Phương Nguyệt còn nhớ rõ kia chương cùng Phượng Hoàng tổ chức từng có lui tới, viết vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội tờ giấy. Cuối cùng ký tên thế nhưng là Thanh Thiên Dương. Về phần phái Thiên Thụy Trì đến đón mình thất hoàng tử, thì tương đối có hảo cảm một chút. Nhưng vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đương nhiên thất hoàng tử khẳng định không tới loại trình độ kia. Nhưng ở vào cái mục đích gì phái thân tín Thiên Thụy Trì hộ tống mình thượng kinh, trong này hiển nhiên cũng có nguyên nhân gì tại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,